Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 250 kết thúc. Sengoku, Gáp ngẩng đầu nhìn thoáng cái đại Phật hình thái Sengoku. Hiện tại, kỳ thực đã không có cần phải. Tạp vê trí vê trùng tư tướng thất bại. Hỏa ma hiện tại thế đã thức dậy. Thật chính là muốn vào lúc này liều mình bắt lại nói. Có lẽ cái này Impel Down sở hữu phạm nhân, khả năng liền sẽ toàn bộ đều chạy đi. Hiện nay tại chỗ tư tướng cộng thêm hai người bọn họ người. Chỉ có hắn gặp một người không là năng lực giả. Nếu như bây giờ còn tiếp tục tiếp nói, như vậy Impel Down chỗ hòn đảo bị hủy diệt nói, như vậy bọn họ toàn bộ đều sẽ rơi xuống nước. Mà ở trong đó chỉ có một mình hắn, cũng không thể toàn bộ đều cứu người ở đây. Impel Down người bên trong, phòng trừng đều đã toàn bộ té xỉu. Thật khai chiến, hỏa ma liều mình chạy trốn nói. Đưa cái này Impel Down hủy diệt. Như vậy nơi này trọng phạm khả năng sẽ có người chạy trốn. Đến lúc đó, không đơn thuần hỏa ma chạy trốn, còn chạy ra nhiều như vậy trọng phạm. Như vậy cái này sự tình càng nghiêm trọng hơn. Hơi lớn cục làm trọng. Hôm nay nghĩ muốn bắt hỏa ma khả năng một chút cũng không có. Nếu như ngay từ đầu, bọn họ 6 người liền cùng tiến lên. Coi như là hỏa ma sử dụng hỏa lôi song tính chất năng lực. Như vậy cũng có thể bắt hắn lại. Nhưng là, bọn họ lại lần sai qua một cái cơ hội. Cái này không thể trách người nào. Chỉ có thể là quái chính bọn hắn. Cho nên, nghĩ lại sau đó làm là bọn hắn hiện tại nhất định phải làm. Không thể lại bởi vì cùng hỏa ma khai chiến. Đem điều này Impel Down vị trí đảo nhỏ cho hủy diệt sau đó. Để trong này rất nhiều trọng phạm đều nhờ vào đó cơ hội này cho chạy trốn. Sengoku hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Cho nên nghe Gap nói sau. Đại Phật hình thái hắn. Giờ phút này cũng triệt tiêu. Biến trở về đến nguyên bản bộ dáng. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cũng giống vậy biến trở về đến nguyên bản thân thể lớn tiểu. Lôi hệ năng lực, giờ phút này cũng thu liễm đến trong cơ thể. A, nhớ, nghĩ muốn bắt ta hỏa ma. Hạ lần có cơ hội, cũng không nên liền dùng tư tướng tới vây đánh ta. Hiện tại ta, cũng không phải là cái này tư tướng có thể bắt lại. Không có 5 người. Muốn chân chính đánh bại ta, thậm chí là giết ta. Đây quả thực là nói vớ vẩn. Yagami Kyo lưu lại lời nói này sau. Tiêu sái xoay người rời đi. Ào ào, xoay người rời đi Yagami Kyo. Xuất hiện sau lưng một đối hỏa diễm cánh. Nói phách lối lại tiêu sái rời đi hải quân Impel Down. Mà Sengoku nhìn toàn bộ hòn đảo bừa bãi. Nhất thời một trận bất đắc dĩ. Hỏa ma mỗi lần cũng có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn. Nhưng bọn hắn lại không thể làm sao hắn cần gì phải. Cái gì sự tình đều đã tại hắn kế hoạch hạ tiến hành. Ngoặc kép, đáng ghét a, khởi có thể làm a Akainu nhìn bay đi Yagami Kyo. Chỉ có thể là ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết chính mình khó chịu. Kijaru, Aokiji hai người chỉ có thể là nằm trên đất. Hai mắt vô thần lần hai rời đi Yagami Kyo. Lần hai chiến bại, Lam Hồ Ly Is Dead chính là lảo đảo đứng lên. Nhìn cái này hoang vu địa phương. Ở trong lòng đối với. Đúng, rời đi chồng nói. Tại bảo bảo xuất sinh trước. Ta cũng qua được, ở lại chút tiếp ta. Bay rời đi Yagami Kyo. Sau khi nghe, cười trả lời. Trở về rửa sạch sẽ. Chờ chút ta liền đi qua đón ngươi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trước lại cho ta nặng như vậy một đòn. Ân ân nếu như không phải tiểu nhã chuẩn bị xuất sinh nói. Ta còn muốn lấy dùng ẩn tàng kỹ năng đem ngươi cho bắt. Is Dead cười trên nỗi đau của người khác. Yagami Kyo nghe xong chỉ có thể là lắc đầu một cái. Biết rõ. Đi về nghỉ một chút đi. Ta trở lại nữ nhi đảo sau. Cọ rửa thoáng cái liền đi qua đón ngươi. Mà còn. Chờ chút còn không biết rõ Hancock phải thế nào đối với ta nổi giận đây. Bào thai này, ta đầy cái lão công vừa chuẩn bị đương cha người. Lại còn chạy đến hải quân bên trong ngục giam cùng nàng náo ở riêng. Ni lân tự diễu, Nhượng Hancock sau khi nghe, liền chào phúng hắn mấy câu. Vốn chính là, trong nhà có lấy mang thai thê tử, còn có chuẩn bị xuất sinh nữ nhi. Chính ngươi còn tới ngục giam mặt ở lâu dài 5 tháng. Yagami Kyo ngươi tốt dạng. Hancock tức giận nói. Ha ha, những người khác chính là cười duyên. Nhưng bây giờ hắn đúng lúc trở lại. Như vậy thì cái gì cũng tốt. Ngay cả Yagami Kyo nói phách lối vượt ngục sau đó. Toàn bộ đại dương thế giới đều lần hai rung động. Rung động hỏa ma cư nhiên như thế chi cuồng. Nói phách lối vượt ngục không nói. Còn đem Impel Down ngục trưởng Magellan cho đốt thành cho bụi. Đồng thời đối mặt hải quân tứ tướng vây đánh bắt. Quyết chiến 4 ngày 3 đêm sau. Cuối cùng bùng nổ toàn lực. Sử dụng ẩn tàng thứ hai loại năng lực. Dĩ nhiên đánh bại hải quân tối cao chiến lực tứ đại tướng. Mà cuối cùng cùng với hải quân nguyên soái Sengoku đối nghịch trong. Toàn thân trở ra. Chuyện này truyền ra sau. Cả thế giới đều chấn động. Hỏa ma nhân khí cùng danh tiếng lần hai đại táo. Hải quân cũng quá túng bao. Tứ đại tướng còn không bắt được hỏa ma. Coi như là nguyên soái đều xuất động. Có thể dĩ nhiên không có thể bắt ở hỏa ma. Thậm chí còn để cho đối phương bình yên rời đi. Ha ha, hỏa ma cũng là đủ điều. Lại nhảy lên 4 còn có thể thắng lợi. Bất quá hắn cuối cùng bộc phát ra lôi hệ năng lực. Ngược lại thật phi thường khiếp sợ. Thế nào cũng không nghĩ tới hắn hỏa ma lại là hỏa lôi song thuộc tính năng lực. Hỏa ma cùng dâu trắng một mình đấu. Tà áp hỏa ma thắng dễ dàng dâu trắng. Hỏa ma không đơn thuần có thể một mình đấu hải quân tứ tướng. Thậm chí có thể một mình đấu hải tặc tứ hoàng. Mà hắn hỏa ma đã không phải là thứ ngũ hoàng. Hắn hẳn là nhất phương ma phương. Hiện tại đại dương thế giới thực lực. Không còn là hải quân tứ tướng. Hải tặc tứ hoàng cùng vương hạ thất vũ hải cái này ba đại thế lực. Mà là gia nhập một cái mới thành lập thế lực. Nhất phương ma vương. Có thể so với hải tặc vương ma vương. Không sai. Hỏa ma là ngũ hoàng một trong. Nhưng là nhất phương hỏa ma chính là lôi viêm ma. Cái này lôi viêm ma chính là hỏa ma Yagami Kyo. Hắn là từ một cái siêu tân tinh phát triển đến thứ ngũ hoàng. Sau đó từ thứ ngũ hoàng tách ra nhất phương ma vương. Ô ha ha quá ra sức. Hỏa ma. Toàn thế giới đều tại bởi vì Yagami Kyo lần này nói phách lối vượt ngục mà sôi trào. Chuyện này thật ra khiến các phe cường giả đều không có chút nào phản bác một trong. Cho dù là được xưng mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Hiện tại cũng không dám nói hỏa ma rất rác rưởi. Nếu là đổi thành hắn bách thú Kaido nói. Có thể một mình đấu hai đại đem mà không bại liền phi thường châu bò. Nhưng hỏa ma không đơn thuần có thể một mình đấu tam tướng cùng tứ tướng. Thậm chí là một mình đấu tứ tướng còn đánh bại bọn họ. Liền loại thực lực này. Hải quân tứ tướng cùng hải tặc tứ hoàng tương đối. Kia hoàn toàn chính là bằng nhau trình độ. Nói cách khác, hỏa ma có thể một mình đấu đánh bại hải quân tứ tướng. Như vậy hắn cũng giống vậy có thể một mình đấu đánh bại tứ hoàng. Hỏa ma a hỏa ma. Roger cùng tương đối, ở phương diện này ngược lại thật không như ngươi a. Kim sư tử Shiki nghe nói sau chuyện này, tự giễu cười cười, nếu như không phải Yagami Kyo cho dâu trắng mặt mũi còn có những nguyên nhân khác nói. Có lẽ hắn và hỏa ma đánh một trận xong, hắn liền thật muốn ngủm, bây giờ còn có thể còn sống. Hắn ngược lại còn thiếu hỏa ma một cái mạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.